Đẳng cấp chồng yêu. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thi phụ cuối cùng để chọn ra top 10 Miss World lần thứ 11 là thi vấn đáp. Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm đề bài. MC sẽ đọc câu hỏi. Sau đó thí sinh có 40 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Trường hợp thí sinh không thể trả lời có quyền đổi câu hỏi 2 lần. Câu hỏi không giới hạn phạm vi nào. Điểm phần thi này cao hơn 2 phần thi trước. Trong phần thi này 40 thí sinh đều được mời lên sân khấu. Trải qua 10 người thi đầu tiên, tất cả khán giả có mặt tại sân vận động và người xem trực tuyến đều há hốc miệng về độ khó và rộng cũng như sâu sắc của câu hỏi ban tổ chức đưa ra. Chẳng hạn như câu hỏi thí sinh số báo danh 059 bốc trúng. Theo bạn, ý nghĩa của con người khi sinh ra là gì? Bạn cho rằng con người khi sinh ra đã mang tính ác hay tính thiện? Thật sự câu hỏi này độ khó không cao lắm nhưng chỉ có 4 giây phải sắp xếp câu trả lời tuyệt đối phải ngắn gọn và không lạc đề thật sự không? Dễ chút nào, Âu Dương Tịch đổi 2 lần câu hỏi mới tạm trả lời qua được. Trải qua một nữa, số thí sinh đã thi. Khán giả nhận ra một điều là đối với những câu hỏi cần kiến thức cũng đọc sách nhiều mới trả lời được gần như các thí sinh đều bỏ qua. Hầu như đều chọn câu hỏi theo cảm nhận của cá nhân về nhân sinh. Lạc Ly Na vì tâm trạng không tốt lại kiến thức không rộng nên đổi câu hỏi qua 2 lần đều không thể trả lời tốt. Người trả lời xuất sắc nhất hiện tại là Lộ Vận. Không đổi câu hỏi mà trả lời từ lần đầu. Câu hỏi của cô về kiến thức tâm lý học nhưng cô nàng trả lời rất tốt. Đến phần thi của Nhạc Quân. Nhạc Quân không quá tự tin về thi vấn đáp. Cô đọc nhiều sách nhưng không có nghĩa lĩnh vực nào cô cũng am hiểu. Vẫn là hên xui đi. MC, câu hỏi của thí sinh Tần Nhạc Quân. Trong cuốn sách nổi tiếng Chiến binh cầu vồng của nhà văn Indonesia Andrea Hirata, bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào? Vì sao? Đối với bạn thời khắc luân chuyển mọi thứ trong cuộc đời là lúc nào? Đây là câu hỏi đòi hỏi nếu bạn chưa từng đọc cuốn sách này thì coi như xong. Tần Nhạc Quân suy nghĩ 10 giây thôi đã dành thời gian còn lại để trả lời. Tôi ấn tượng và hối tiếc cho cậu bé Lin Tang. Vì cậu bé đã không thể thắng nỗi số phận nghèo khổ đã an bài và buộc phải nghỉ học. Nhưng cậu nói cậu chưa từng hối hận và cũng không ngừng từ bỏ giấc mơ trở thành nhà khoa học của mình. Lin Tang cho tôi thấy được nghị lực sống và học tập một cách sâu sắc. Đối với tôi thời khắc luân chuyển mọi thứ chính là thời khắc tôi đứng trên sân thượng ở tòa nhà cao hơn 20 tầng. Tôi nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ và đẹp đẽ như tỏa sáng cả bầu trời u tối trong cuộc đời tôi. Khi ấy mọi thứ xung quanh tôi vốn đứng yên bỗng lần lượt chuyển động. Xin cảm ơn. Lúc cô gái trả lời ý cuối mọi người đều thấy trong mắt cô có một tầng nước mắt đẹp đến đau lòng. Nhiều người không biết cuốn sách kia là gì nhưng sau khi nghe Nhạc Quân trả lời có thể đoán cuốn sách này chuẩn bị sẽ nằm trong bestseller sắp tới. Trần Cảnh Vũ nhớ lại tên thương hiệu nước hoa cô đặt. Arbonne. Hóa ra là từ đó. Cô khi ấy chỉ vô tình nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn rực rỡ kia liền sống lại một lần nữa. Anh cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng. Giá như anh có thể gặp cô sớm hơn và yêu cô sớm hơn. Ban tổ chức vô cùng hài lòng với câu trả lời mang hàm xúc và hiểu biết của Nhạc Quân. Kết thúc thi vấn đáp. Ban giám khảo cần chút thời gian thảo luận tổng hợp điểm số cuối cùng để chọn ra top 10, 15 phút sau. MC, quay trở lại với đêm chung kết Miss World hôm nay. Trên tay tôi hiện giờ là danh sách 10 thí sinh tiến vào phần thi tài năng cuối cùng. Sau nhiều tranh luận ban giám khảo đã thống nhất danh sách này. Có phải tất cả mọi người đều hồi hộp không? Thật ra tôi cũng chưa dám nhìn đâu. MC càng nói càng làm mọi người căng thẳng hơn. MC, vâng, không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa. Sau đây tôi sẽ công bố vị trí thứ 10 thuộc về thí sinh mang số báo danh 092. Âu Dương Tịch đạt 550 điểm. Xin chúc mừng bạn. MC vừa dứt lời nhiều người ủng hộ ADT đều vỗ tay. Huýt sáo vui mừng. Ôi con bé này nằm trong top 10 quá giỏi rồi. Vu Tuấn Âu lắc lắc tay Âu Dương Cát như muốn anh phải phản ứng mạnh như mình vậy mới chịu. Âu Dương Cát đương nhiên vui mừng rồi nhưng có cần làm quá vậy không hả? Anh liếc Vu Tuấn Âu còn đang lắc tay. Bỏ ra, em gái tôi chứ có phải em cậu đâu. VTA như bị đụng phải dây thần kinh tức giận. Anh lườm ADC một cái. Em gái cậu cũng là em gái tôi. Giống như Vi Lan vậy. Nó em tôi cũng là em cậu. ADC đáp. Không dám. Em cậu tự trông. Tôi có một đứa là đủ mệt rồi. VTA hừ một tiếng liền không thèm nói chuyện với cái tên này nữa. Tiếp tục theo dõi cuộc thi. MC, nào bạn đứng đây. Đúng rồi. Âu Dương Tịch nghĩ mình đã bị out top 10 rồi. Không ngờ, cô nàng vẫn còn trong hoang mang. Người ta kéo cô đứng đâu thì cô đứng đó thôi chứ vẫn không biết gì đâu. MC, vị trí thứ 9 thí sinh số báo danh 011. Lăng Lam đạt 562 điểm. Xin chúc mừng. Dừng vài giây MC tiếp tục. Tiếp theo tôi sẽ công bố vị trí thứ 2. Thí sinh số báo danh 039 Lộ Vận với điểm số 630. Chúc mừng bạn. Mọi người đều không thể tin được vị trí thứ 2 lại là Lộ Vận. Có thể là phần thi vấn đáp cô nàng trả lời tốt nên ăn được nhiều điểm. Ôi! Tôi đoán đúng mà cô nàng Lộ Vận này vô cùng tiềm năng nha. Nhìn cô ấy lội ngược dòng đỉnh ghê. Phần thi váy dạ hội cô ấy không quá xuất sắc nhưng đúng là thi vấn đáp vô cùng tốt. Xứng đáng. Đồng ý cô bé này được công nhận. Nhan sắc nhẹ nhàng. Nhu mì kiểu khuê nữ ấy. MC. Vị trí thứ tư thuộc về thí sinh số báo danh 004 Đoàn La Hân với điểm số 605. Xin chúc mừng. MC, vị trí thứ 3 thí sinh số báo danh 092 Lạc Lina đạt 625 điểm. MC, cuối cùng top 1 thuộc về thí sinh mang số báo danh 083 Tần Nhạc Quân với điểm vô cùng xuất sắc 680. Cô là thí sinh đạt kỷ lục điểm số cao nhất từ trước tới nay của Miss World. Chúc mừng bạn, Nhạc Quân được dẫn đến đứng ở vị trí giữa. Cách chương.